Tiên ma đồng tu, chương 1873, hào hiệp cùng mẫu mực. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giới sắc tại thiên giới nổi danh. Đây là mọi người vẫn luôn không nghĩ ra vấn đề. Bởi vì căn cứ mấy ngày liên tiếp lấy được tin tức. Cái kia tại thiên giới đại chiến quỷ nha đầu. Thúc giục lốc xoáy tại hạo kiếp chi môn trước ngăn trở thiên giới đại quân bước chân. Trêu đùa bách hoa tiên tử. Cuối cùng một cái theo thiên giới trở về người. Bất luận là tướng mạo. Trong tay pháp bảo. Vẫn là lúc ấy đi thiên giới tình huống. Cùng với Minh Vương kỳ chủ nhân tin tức, người này hẳn là Diệp Tiểu Xuyên, mà không phải là giới sắc. Phía sau Diệp Tiểu Xuyên một thân một mình theo thiên giới sau khi trở về. Cũng hướng mọi người hít hà rất nhiều lần hắn cùng với Bách Hoa Tiên Tử đại chiến 300 vạn cái hiệp. Dùng sức một mình thi triển 3.000 cái thật lớn lốc xoáy. Chặn hạo kiếp chi môn truyền kỳ câu chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, sắp tới lấy được tin tức đến xem. Thiên giới đối với Diệp Tiểu Xuyên cái tên này rất lạ lẫm. Minh Vương kỳ chủ nhân giới sắc danh tự nhưng lại như là lôi quan tai. Về việc này tình hình cụ thể và tỉ mỉ, Diệp Tiểu Xuyên đã nói với giới sắc, những người khác không có nói cho. Trước kia mọi người không rõ. Hiện tại mọi người tựa hồ cũng có chút đã minh bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tại mọi người hỏi thăm phía dưới. Diệp Tiểu Xuyên thời gian dần trôi qua nói ra trong đó nguyên do. Sau khi nghe xong. Một mọi người là hai mặt nhìn nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, nhìn xem giới sắc mặt không người nào sắc, đều nhanh dọa đái. Bách Lý Diên vì giới sắc bênh vực kẻ yếu. Nói, Tiểu Xuyên, ngươi có thể lại thiếu đạo đức một chút sao? Diệp Tiểu Xuyên nói, này làm sao có thể gọi thiếu đạo đức đâu? Các ngươi cũng biết con người của ta từ trước đến nay ưa thích điệu thấp. Không thích danh khí quá lớn. Giới sắc với tư cách ta nhiều năm qua chi kỷ quay lại hảo huynh đệ. Tu vi không thấp, thế nhưng thanh danh nhưng vẫn không có ta cùng lục giới cao. Cái này không thể được. Cho nên lúc ban đầu ta tại thiên giới thời điểm, đã nghĩ vì giới sắc huynh đệ du dương danh, liền báo ra tên của hắn. Hiện tại xem ra hiệu quả không sai. Ta Diệp Tiểu Xuyên không tiếc vĩnh viễn không có tiếng tăm gì làm lá xanh. Chỉ vì huynh đệ dương danh lập vạn. Loại này đại công vô tư tinh thần. Ngươi còn nói ta thiếu đạo đức. Ngươi còn có. Hay không điểm lương tâm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bên cạnh Dương Diệc Song nói. Ta hiểu được. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Mọi người hầu như đều là chỉ trích hắn. Bây giờ nghe Dương Diệc Song mà nói. Lập tức nói. Thế nào? Vẫn là ta Song Nhi nhất hiểu chuyện. Các ngươi những thứ này ngu muội vô tri gia hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không ngờ. Dương Diệc Song lại nói. Ta hiểu được. Vì cái gì chỉ cần cùng thiên giới tác chiến. Ngươi đều để giới sắc sư huynh khiêng này mặt Minh Vương kỳ. Tại thiên giới là. Tại Hoàng Thạch Sông là. Tại Thanh Long Cốc cũng là. Nguyên lai ngươi đang ở đây trong nội tâm. Đã sớm kế hoạch hảo. Để thiên giới mọi người cho rằng giới sắc sư huynh là Minh Vương kỳ chủ nhân. Kể từ đó ngươi liền an toàn. Diệp Tiểu Xuyên gượng cười. Đem Dương Diệc Song kéo đến một bên. Thấp giọng nói. Cái gì cái tình huống? Vừa rồi ta còn đang tại mọi người mặt khích lệ ngươi thông minh hiểu chuyện đâu. Như thế nào một chuyển mặt ngươi liền đâm ta lốp xe a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Dương Diệc Song tức giận. Tiểu Xuyên, chuyện này ngươi làm cũng không phúc hậu. Việc này cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi đây không phải đem giới sắc sư huynh hướng trong hố lửa đẩy ư. Ngươi xem một chút giới sắc sư huynh. Sắc mặt xanh lét một khối bạch một khối. Trên mặt thịt mỡ phi run. Hai chân giả thoáng vô lực. Đoán chừng nhanh bị sợ đã chết. Diệp Tiểu Xuyên đi đến giới sắc bên người. Nói, giới sắc sư huynh đây không phải sợ hãi. Là kích động. Đối, là kích động. Giới sắc sư huynh là người nào? Đó là già Diệp tự tứ đại thần tăng một trong Không Ngộ đại sư đệ tử đắc ý. Năm đó man hoang đại chiến. Hất lên một khối chăm sóc người bị thương vải trắng liền dám ở vạn trong quân xuyên thẳng qua. Không biết cứu được nhiều ít chính đạo đệ tử tánh mạng. Đây là cái gì phong phạm? Là đại hiệp phong phạm. Chính là đời ta chi mẫu mực. Mẫu mực hiểu không? Nhìn một cái hắn vừa thô vừa to cánh tay. Phía trên là thịt mỡ ư, không phải. Đây là lửa nóng hai đầu cơ bắp. Còn có cái này phình bụng. Đây là thịt mỡ ư, đương nhiên không phải. Đây là hắn tám khối cơ bụng. Chẳng qua là luyện đến cùng một chỗ mà thôi. Còn có cái này tầng bốn cái cằm. Đây là thịt mỡ ư, đương nhiên cũng không phải. Đây là hắn một lòng hướng Phật. Phổ độ chúng sinh tốt nhất chứng cớ. Ngươi xem một chút Phật môn trong những cái. Kia là hắn Phật tổ. Cái nào không phải có nhiều lần cái cằm. Giới sắc sư huynh là hoàn toàn xứng đáng nhân gian đệ nhất đại hiệp. Như thế hào hiệp sẽ biết sợ. Quả thực là chê cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bị Diệp Tiểu Xuyên cái này một trận loạn khoa trương. Giới sắc khóc cũng không phải. Cười cũng không được. Đành phải nâng cao lồng ngực. Chứa chính mình đại hiệp bộ dạng. Thế nhưng cái này mập hòa thượng tại Nam Cương mấy tháng này không ít ăn vụng thịt. Giống như so vừa tới Nam Cương lúc lại mập một ít. Ưỡn ngực hóp bụng đầu nâng lên bộ dạng. Là muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Diệp Tiểu Xuyên nịnh nọt đã xong giới sắc. Thấy giới sắc sắc mặt do thanh chuyển hồng. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Giới sắc cuối cùng là hắn xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Hiện tại Bách Hoa Tiên Tử chỉ mặt gọi tên muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Diệp Tiểu Xuyên cũng không có thể không là tánh mạng của huynh đệ cân nhắc. Dù sao việc này là do chính mình dựng lên. Hắn nói, hiện tại thiên giới đại quân xua binh bắc thượng. Tuy nhiên có thể đem tin tức truyền lại hồi trung thổ. Bất quá tốt nhất vẫn là phái cá nhân trở về ở trước mặt hướng chính đạo các phái trưởng môn giảng tố thiên giới đại quân tình huống. Các ngươi cảm thấy cái phái ai trở về cho thỏa đáng? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, giới sắc lần này thật sự kích động, vừa muốn nói chuyện, càng làm lời nói nuốt trở vào, mới vừa rồi còn biểu hiện ra một bức tiểu tăng là không sợ chết tuyệt thế hào hiệp phong phạm. Hiện tại nếu như tự đề cử mình hồi trung thổ, thật sự là có chút mất mặt, lục giới cùng giới sắc quan hệ tâm đầu ý hợp, biết rõ giới sắc nếu như hiện tại tiếp tục lưu lại Nam Cương. Chỉ sợ thật sự sẽ bị Bách Hoa Tiên Tử bầm thây vạn đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn nói. Dùng ta chứng kiến. Hãy để cho giới sắc sư đệ hồi trung thổ bẩm báo thiên giới đại quân tốt nhất. Mọi người cũng đều biết. Đây là Diệp Tiểu Xuyên vì bảo hộ giới sắc. An bài hắn hồi trung thổ tị nạn. Cũng đều không nói gì thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giới sắc cảm kích nói. Nếu như Tiểu Xuyên lão đại để cho ta hồi trung thổ. Ta đây sáng sớm ngày mai liền lên đường. Diệp Tiểu Xuyên đạp hắn vài chân. Tức giận. Sáng sớm ngày mai. Không thấy được Bách Hoa Tiên Tử mang theo thiên quân vạn mã tới tìm ngươi suối quẩy sao. Lập tức trở lại. một khắc không được trì hoãn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới Sắc nghe vậy, nhanh chân bỏ chạy a. Chạy vài bước lại quay đầu hướng Diệp Tiểu Xuyên phất phất tay. Nói, ta còn sẽ trở lại. Giới Sắc đi thật. Diệp Tiểu Xuyên để Phong Vu Ngạn cùng Vương Tại Sơn tiễn đưa hắn đến 300 dặm bên ngoài. Miễn cho tao ngộ Bách Hoa Tiên Tử hoặc là Thái Hư Bộ cao thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giới Sắc rời đi. Diệp Tiểu Xuyên liền sờ lên cằm đang đánh giá Lục Giới. Lục Giới toàn thân sợ hãi. Hắn hiểu rất rõ Diệp Tiểu Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên chỉ cần trong nội tâm nghẹn ý đồ xấu, sẽ lộ trong mắt loạn truyền. Lộ ra tà tà lại tiện tiện mỉm cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới nói, Tiểu Xuyên huynh đệ, ngươi không phải là lúc này để ta trả lại ngươi bạc a, liền trên dưới 100 lượng bạc mà thôi. Ta có tiền nhất định trả lại ngươi. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, Lục Giới, huynh đệ chúng ta ai cùng ai a, ngươi thiếu ta này 362 lượng lại 3 tiền 7 văn bạc. Ta từ bỏ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới đại hỉ, lập tức lại cảnh giác nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi như thế nào bỗng nhiên hào phóng như vậy? Không đúng, nhất định có âm mưu. Diệp Tiểu Xuyên cười nói, chúng ta là huynh đệ, đương nhiên sẽ không hại ngươi a, tiền kia ta không chỉ có từ bỏ, còn có chuyện tốt tìm ngươi đâu. Ngươi nghĩ dương danh lập vạn ư? Ngươi nghĩ nổi tiếng ư? Ngươi nghĩ đem ngươi Lục Giới tục danh truyền khắp tam giới từng cái nơi hẻo lánh ư? Hiện tại cơ hội tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới sắc mặt đại biến, kêu lên, ngươi không phải là muốn để ta tiếp Giới Sắc lớp, thay ngươi khiêng Minh Vương kỳ a? Diệp Tiểu Xuyên trên mặt cười vô cùng là cùng thiện, nói, ai bảo mới vừa rồi là ngươi đề nghị để Giới Sắc hồi trung thổ, cái này Minh Vương kỳ đương nhiên phải ngươi tới khiêng. Phượng Nghi, đem Minh Vương kỳ giao cho Lục Giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phượng Nghi hé miệng cười khẽ, đem gấp tốt Minh Vương kín đáo đưa cho Lục Giới, an ủi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu. Giới Sắc hồi trung thổ, ngươi chính là một cái kỳ cái giá mà thôi. Bách Hoa Tiên Tử cùng thiên giới những cái kia tuyệt thế cao thủ sẽ không tìm ngươi phiền toái. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.